Chu Thuần Linh tay phải giơ lên, mắt bất chợt mở ra, tay phải kéo về sau, chỉ thấy la lên một tiếng thì liền. Dầm, PS, hôm nay tắc học thêm hơi nhiều, mai có thời gian bù cho nha mọi người. Này chỉ có bấy nhiêu đây thôi à, cách chương.